Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 251, thật là phách lối a. 4. Càng, Diệp Lăng thực sự rất không nói, thần phong người này cả ngày cùng một quỷ tựa như, luôn là ở giờ cơm thời điểm bay tới nhà mình, hoặc thoát thoát một cái quỷ chết đói gửi hồn người sống. Miệng nhưng thật ra rất lưu, mau nói, có chuyện gì tình, không có chuyện liền lăn đàn, buổi trưa không cho phép ở nhà của ta ăn, cái quái gì vậy, chùa cơm liền tiền cơm cũng không biết giao. Diệp Lăng buông ly nước, ngồi ở ghế salon bằng da thật, kiều chân bắt chéo hung ác nói, ngươi khoan hãy nói, ngày hôm nay ta còn thực sự không ở nơi này ăn. Ngươi đâu cũng không cần tại gia, bản cục trưởng ta mang ngươi vào kinh. Thần Phong cười thần bí, tiếu dung quỷ dị, vào kinh, không đi, thật tốt ta vào kinh làm cái gì? Diệp Lăng không có bất kỳ hứng thú, trực tiếp cự tuyệt, thật tốt người nào cái quái gì vậy hướng đế đô chui a? Chính mình tại nơi đây tiêu dao khoái hoạt, Thần Phong nghe xong sững sờ. Nhất thời nóng nảy, ai, ngươi người này, là hai vị lão gia tử muốn gặp ngươi, ngươi dám không đi, hai vị lão gia tử, Diệp Lăng đương nhiên biết là chỉ người nào, cầm lái lấy cái tòa này hoành nước lớn nhà vĩ đại lão nhân. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cười nhạt, chẳng lẽ ta không đi ngươi còn có thể trói lại ta? Không đi, ngươi là tên khốn kiếp. Tiểu gia ta mời mã giết gà, ăn vịt nướng như thế nào đây? Thần Phong cắn răng, tên hỗn đản này, là ở đùa chính mình a? Diệp Lăng cười, cứ như vậy khoái trá quyết định, hiện tại đi liền, đi, hiện tại đi liền, ta phát hiện lại bị ngươi cho lừa dối. Hai vị lão gia tử muốn gặp ngươi, ngươi làm sao dám không đi? Thần Phong oán hận nói. Vô duyên vô cớ bị gạt mã giết gà cùng vịt nướng. Chảy máu trong tim a. Diệp Lăng nhưng thật ra không có phản bác. Hai vị vì quốc gia ngày đêm vất vả lão nhân, đáng giá hắn tôn kính, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi, lên xa lộ, tiểu gia ta chưa từng vào đế đô đây, ta ngược lại muốn nhìn có cái gì bất phàm địa phương. Diệp Lăng cười hắc hắc, cùng Thần Phong đi ra ngoài, cho mấy người phụ nhân dặn dò vài câu. Diệp Lăng cùng Thần Phong ngồi xe rời đi. Chẳng qua đang ở Diệp Lăng sau khi rời đi, Trầm Nguyệt Tâm cũng là có chút không yên lòng. Sợ người này ở đế đô trêu ra cái gì hóa. An bài công ty lưu lại phòng làm việc. Ta muốn đi qua, Trầm Nguyệt Tâm tỉnh táo nói. Lấy nàng thân phận, coi như là trong đế đô đại nhân vật đều muốn cẩn thận đối đãi. Dưới màn đêm, một chiếc xe hơi lái vào cái tòa này 800 năm đế đô. Năm tháng bánh xe cuồn cuộn mà đi. Cái tòa này đế đô chê khen nửa nọ nửa kia, tranh luận rất lớn, chẳng qua không thể phủ nhận, tòa thành thị này có đặc biệt mị lực. Chỉ bất quá, ghê tởm, đã chặn một giờ, liền đặc biệt một bước cũng không có đi. Đây là đế đô sao? Đây là thủ trận a. Tiểu gia ta đói bụng, ta muốn ăn vịt nướng. Diệp Lăng ngồi ở trong xe điên cuồng hét lên, sắc mặt âm trầm. Bọn họ ngăn ở trên con đường này đã một giờ, dĩ nhiên liền một bước đều không di chuyển. Thần Phong cũng là lướt qua mồ hôi trán trâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta là gặp giờ cao điểm, đi qua con đường này thì tốt rồi. Ngươi xem một chút ngươi, tốt xấu là một cường giả, tại sao không có một chút trầm ổn tâm? Dám trầm ổn tâm, lão tử nếu không phải là sợ kinh thế hãi tục, ta hiện tại liền bay đến Trung Nam Hải đi. Cùng hai vị lão nhân nói xong, tiểu gia ta lập tức hội Đông Hải thành phố. Diệp Lăng tức giận đập thẳng chỗ ngồi. Thần Phong đem xe cửa sổ cho đem xuống. Đừng nóng giận, xuyên thấu qua gió lùa, để cho mình đầu thanh tỉnh một điểm. Ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi lập tức sẽ nhìn thấy hai vị lão gia tử, là không phải rất kích động? có phải hay không cảm giác mình rất tự hào? Hắc hắc, ta tự hào cái rắm. Tiểu gia ta cái gì chưa thấy qua. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy ta đều được cho ta cười làm lành khuôn mặt. Ta kích động tự hào. Diệp Lăng hùng hùng hổ hổ. Bị xe trận chính là tâm phù khí táo. Thần Phong Hoạt Kê, hắn đã quên, bên người vị này thân phận nhưng là nguy đây. Lý Thiên Hảo nhưng là nói với hắn, Diệp Lăng là vượt kiếp tiên nhân. Nếu không hắn không phải đem Diệp Lăng trở thành tâm thần người bệnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng xe bên cạnh một chiếc Audi TT xe thể thao rơi xuống cửa sổ. Vẻ mặt châm chọc tiếu dung, thật không biết từ đâu tới nhà quê. Miệng đầy phun phân a, ngươi còn gặp qua Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi làm sao không hơn thiên đây? Trong xe thể thao ngồi một thanh niên, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nhìn liền biết bị tửu sắc cho móc rỗng thân thể. Ở bên cạnh hắn ngồi một vị ăn mặc tiên lệ đô thị nữ lang. Dáng dấp không tệ, bất quá chỉ là trang điểm quá nồng. Ngươi đặc biệt nói người nào hỗn đản? Diệp Lăng cắn răng, bên cạnh Thần Phong liền vội vàng kéo hắn. Vị này tiểu gia hiện tại nhưng là ở vào bùng nổ trạng thái đây. Thần Phong thật đúng là sợ hắn làm ra cái gì chuyện kinh thế hãi tục tới. Ô ô, ngươi xem một chút, còn nóng này, nghe lời ngươi thanh âm ngươi chính là tiểu xích lão bên kia tên chứ. Ha ha, nơi này là đế đô, không phải Đông Hải thành phố. Chớ đem các ngươi nơi nào một bộ bắt được đế đô. Nhớ kỹ, có tiền ở đế đô vô dụng. Tiểu xích lão, ha ha, Diệp Lăng sắc mặt biến thành màu đen. Cái quái gì vậy, làm sao khắp nơi đều là yêu tinh? Loại này thảo nhân đánh hỗn đản làm sao nhiều như vậy? Cái quái gì vậy, đơn giản là tìm đường chết a. Diệp Lăng, đánh a. Đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Một bên Thần Phong cắn răng. Diệp Lăng quay đầu. Trắng Thần Phong liếc mắt. Đánh em gái ngươi a đánh. Ngươi là lừa gạt kẻ ngu si đâu. Ta đánh hắn ta còn phải ngồi chồm hổm cục cảnh sát đi. Đến lúc đó ngươi đem ta kiếm xuất hiện. Ta còn phải trả lại ngươi nhân tình. Ha ha. Tiểu xích lão. Chạy trở về Đông Hải thành phố đi. Nơi đây không thích hợp ngươi sinh tồn. Dòng xe cộ vẫn là chậm rãi tình thế. Cái kia mở ra xe thể thao tên giơ ngón tay giữa lên kêu gào một câu. Sau đó nghênh ngang mà đi. Diệp Lăng sửng sốt. Thần Phong, đuổi theo cho ta hắn. Thần Phong cũng là không chê sự tình a. Kêu to được rồi. Vừa mới động trong dòng xe chạy trong nháy mắt tựu ra cái yêu thiêu thân. Thần Phong xe như không có cái đuôi con ruồi một dạng. Lung tung xen kẽ ở trong dòng xe chạy. U, con muốn truy bản thiếu. Bản thiếu nam hoàn thập tam lang. Cũng không phải là hư danh. Mở ra xe thể thao nam tử cười ha ha. Dưới chân chân ga nhất đạp. Âm mang động cơ rít gào. Chim chíp, lưỡng đảo thân xe ở chật trội trong dòng xe chạy điên cuồng tiêu. Đã cọ sát không biết mấy chiếc xe, nhưng là như trước điên cuồng về phía trước. Diệp Lăng sắc mặt âm trầm, chính mình muốn đánh cái kia chết tiệt hỗn đản, dĩ nhiên so với tiểu gia ta còn kiêu ngạo. Vừa lúc đó, Diệp Lăng điện thoại vang lên, là Mạc Tinh, rất là thần bí hỏi Diệp Lăng ở đâu. Tiểu gia ta ở đế đô XX trên đường truy một tên khốn kiếp đây. Ta muốn đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Treo, Diệp Lăng nói xong, tức giận cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Mạc Tinh nhất thời sững sờ. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng tới đế đô rồi hả? Chim chíp, hai chiếc ô tô như huyễn ảnh một dạng. Điên cuồng ở cái tòa này cổ xưa đế đô hành xử. Không thấy rất nhiều đèn đỏ. Kém chút tạo thành rất nhiều chuyện cố. Đuổi theo cho ta hắn. Diệp Lăng giống to hơn, trong mắt đều đỏ, sỉ nhục a, bị người ở chính mình ngay cả mặt mũi trước tùy tiện thóa mà. Lại vẫn đuổi không kịp, ta đặc biệt chân đều nhanh đạp phải trong bình xăng. Ai ai, hắn đây là muốn tìm đường chết a. Thần Phong biến sắc, trước mặt Audi dĩ nhiên đột nhiên thay đổi thân xe, trực tiếp chắn Diệp Lăng xe trước mặt. Thần Phong một cước phanh lại giẫm ở Diệp Lăng trực tiếp xuống xe, mà Audi ở trên thanh niên thì đã xuống, tựa ở xe trở nên lạnh cười. Thế nào tiểu xích lão, là muốn cho bản thiếu đạp ngươi sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.